Từng Thề Ước, quyển 2, góc truyện audio.com. Nàng quên ngôi nhà trong núi Cửu Lê mà nàng tự tay bài trí rồi ư, chúng ta có gia đình của chúng ta. Vì bấy nhiêu năm nay nàng chưa hề quay lại, nhưng hàng năm ta đều ở đó sửa sang, cây mướp trong vườn đã leo đầy cả giàn rồi, ta còn đào một cái giếng, nước giếng mùa đông thì ấm. Mùa hè thì mát, ngày hè nóng nực, bỏ dưa vào giỏ rồi thả xuống giếng ướp lạnh, ăn vào mắt lạnh cả người. Phải rồi, ta còn bứng một góc tường vi từ Thanh Khâu Quốc đem trồng trong vườn. Hoa nở ra đẹp như dáng chiều vậy, nàng có thể ngắt lấy chế thành son môi. Đối diện với đại quân dũng mãnh thiện chiến, hung tàn hiếu sát của Si Vưu, binh sĩ Hiên Viên không khỏi nhụt chí. Cả phản tuyên chim trong không khí nặng nề chết chóc, Ly Chu và Tượng Võng đã phò tá hoàng đế suốt mấy ngàn năm. Từng trải vô số trận chiến, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nghĩ đủ mọi cách cũng không vực dậy được sĩ khí. Vầng dương đằng đông vừa nhô lên, ánh sáng chan hòa mặt đất, phản tuyên thành sừng sững cao ngất như được phủ một lớp phấn vàng. Tỏa hào quang nhàn nhạt. Xem kìa, cái gì kia, đám binh sĩ xôn xao kinh ngạc, dưới ánh nắng rực rỡ, chân trời phía tây dường như đang đùn lên một vầng mây dáng bảy màu. Vầng mây dáng từ từ bay lại gần, bây giờ mọi người mới trông rõ là một con chim cực lớn. Bộ lông sặc sỡ đủ màu, đầu có mào, mỗi bên mắt có hai con ngươi, chính là trùng minh điểu, được xưng tụng là đệ nhất mãnh cầm của đại hoang. Nhìn đám mây dáng bay có vẻ lững lờ nhưng thực tế tốc độ của trùng minh điểu rất nhanh. Mọi người vừa nheo mắt toan nhìn cho kỹ, chợt thấy trên lưng trùng minh điểu cũng đang cõng một vầng dương. Tỏa ánh vàng rực chói mắt, vầng dương này cùng vầng dương đằng đông phản chiếu lẫn nhau. Tự như trên bầu trời xuất hiện hai mặt trời, tỏa sáng chói lòa khiến mọi người không mở nổi mắt, Ly Chu và Tượng Võng tỉnh ra trước nhất. Mừng rỡ đưa mắt nhìn nhau, cùng giơ tay lên hoan hô, là ông ta, gã thiếu niên từng thề trước mọi người, nhất định sẽ đưa Hiên Viên rời khỏi mảnh đất cằn cỗi ấy lại khoác áo giáp lên rồi. Trùng minh điểu lượn vòng phía trên phản tuyền, hoàng đế mình vận giáp vàng, oai phong lẫm liệt đứng sừng sững trên không, đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Hoàng đế, tựa hồ vầng dương ló dạng xua tan hết mây mù. Sự xuất hiện của hoàng đế khiến cả phản tuyên thành bừng lên sức sống. Giọng nói ôn hòa của hoàng đế thong thả vang lên. Hiên Viên Quốc từng được gọi là Hiên Viên tộc, nằm ở phía tây bắc đại hoang. Đất đai cằn cỗi, sản vật nghèo nàn, hồi trẻ tới Trung Nguyên du ngoạn. Chỉ vì nói giọng Hiên Viên mà ta luôn bị người ta khinh miệt. Thậm chí mua món nữ trang có giá một chút cho cô gái mình yêu quý cũng bị nghi là ăn cắp. Mấy ngàn năm trước, ta đã đứng trên Hiên Viên Sơn hỏi tổ tiên các người có dũng khí theo ta ra khỏi Hiên Viên Sơn hay không? Bọn họ đều đồng thanh đáp, có, khí thế ngất trời, vì câu trả lời của họ nên bây giờ các ngươi mới có Hiên Viên Quốc. Không phải lo miếng cơm manh áo, dù đi đến bất cứ đâu, hễ nói giọng Hiên Viên, đều được người ta trọng nể, kẻ yếu chỉ biết khóc than cho hiện tại. Còn kẻ mạnh sẽ đổ máu tranh đấu cho tương lai. Các ngươi là kẻ yếu hay là kẻ mạnh, hết thảy binh sĩ đều bừng bừng nhiệt huyết, tựa hồ sự anh dũng khí thái của tổ tiên ngàn năm trước lại đang dần giật cháy lên trong lồng ngực họ. Hoàng đế đáp xuống đầu thành, giọng rền vang như sấm. Hôm nay ta lại hỏi các ngươi, có dũng khí thử thủ phản tuyên không? Có, tiếng hô đồng thanh rung chuyển cả núi rừng, chấn động đất trời. Vang xa tít táp, phong bá phóng mắt trông về phía phản tuyền, chặt lưỡi than, chẳng trách lão ta hùng bá một phương, ta cứ ngỡ lão chỉ giỏi dở âm mưu, nào ngờ dương mưu của lão còn bài bản hơn, mới có mấy câu mà xoay chuyển hoàn toàn cục thế, từ cầm chắc thất bại đổi ngay thành thắng bại khó đoán. Vũ sư chỉ huy một tốp thợ khiêng đống binh khí vừa rèn lại. Yêu tư hỏi, Si Vưu đâu rồi? Phong bá liếc vào trướng lớn, đang ngủ, cầm ý thế này mà vẫn ngủ được à, phong bá cười. Nếu huynh ấy muốn ngủ thì dù có đút đầu vào miệng cọp cũng không tỉnh đâu. Si đáp, khi nãy vừa tỉnh, hỏi hoàng đế đến rồi à, ta đáp phải. Huynh ấy lại ngủ tiếp. Vậy chúng ta phải chuẩn bị thế nào đây? Vũ sư hỏi, nhóm lửa nấu cơm đi. À, thêm nhiều thịt vào nhé. Cả gia vị nữa, mẹ nó chứ, trời cao đất rộng cũng không bằng cơm nóng canh sốt. Khép lại vạt áo choàng. Phong bá bắt đầu đi tuần. Cũng như mọi ngày hắn vừa đi vừa cười tít mắt chào hỏi mọi người. Bốn huynh đệ Si Mị, Võng Lượng đang căng thẳng vì tiếng hô vang từ phía quân Hiên Viên đưa lại. Nhưng thấy Si Vưu vẫn trở mình ngủ tiếp. Phong bá thì nhơn nhơn cười đùa. Họ cũng phá lên cười theo. Không khí thoải mái lan nhanh chẳng kém gì căng thẳng. Các binh sĩ thấy bọn họ vẫn thản nhiên như thường. Liền tự động ai vào việc nấy. Chẳng mấy chốc lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Mọi người vừa cười nói vừa uống bát canh thịt nóng hổi. Người nóng bừng lên, áp lực do hoàng đế gây ra bất giác tiêu tan đâu hết. Sau khi đến phản tuyền, hoàng đế cũng chẳng thay đổi chiến thuật, chỉ lo cố thủ thành trì. Bất kể vũ sư nửa đêm mưa gió dẫn quân đánh lén hay phong bá đột ngột kéo binh tập kích như vũ bão. Hoàng đế vẫn phòng thủ thật vững. Mưa đến đất ngăn, gió về cây cản, cuộc chiến này đã kéo dài hơn 2 năm, song phương đều kiệt quệ rồi. Hiên Viên là một quốc gia hoàn chỉnh, lương thảo được cung ứng đầy đủ, binh sĩ lại ở trong thành, có thể cố thủ, còn thần nông đã mất nước, lương thảo lúc có lúc không, binh sĩ phải đóng trại giữa đồng hoang, sĩ khí cũng dần dần giảm sút, nhưng Si Vưu chẳng hề lưu tâm chuyện đó. Hắn lấy dạ dày của một con yêu thú làm thành một quả cầu. Mỗi lúc không phải ra trận, hắn lại cùng cả đám huynh đệ Si Mị Võng Lượng chơi đá cầu. Quả cầu nặng như một hòn núi nhỏ bị họ đá bay đi bay lại trên không. Muốn đá trúng ai thì đá trúng người đó. Phong bá vẫn thả sức thích làm gì làm nấy nên tâm tình thoải mái như thường. Chẳng hề bị ảnh hưởng, chỉ có vũ sư hơi bồn chồn. Bèn kéo phong bá tới gặp Si Vưu, hành lễ hỏi, tại hạ có một việc không hiểu, xin thỉnh giáo đại nhân. Vũ sư xuất thân từ Xích Thủy Thị, một trong tư thế gia, cũng như Tây Lăng Thị. Xích Thủy Thị là thị tộc từ thời thượng cổ, chỉ xem trọng dòng dõi chứ không để tâm quốc gia, không thuộc về bất cứ quốc gia nào, nhưng lại được tất cả các quốc gia coi trọng, xem như danh gia vọng tộc. Xích Thủy Thị gia phong nghiêm cẩn. Giáo dục con cháu rất nghiêm khắc, tuy vũ sư đã bị trục xuất khỏi gia tộc, còn bị trừng phạt nặng nề, thành ra xấu xí tật nguyền, nhưng vẫn giữ nề nếp từ nhỏ, lời nói cử chỉ hết sức khiêm tốn lễ độ. Đám huynh đệ của Si Vưu đa phần lỗ mãng, thoạt đầu thấy rất khó chịu, còn sinh ra mâu thuẫn, phải nhờ phong bá đứng ra hòa giải, nhưng sống chung lâu ngày. Mọi người lại sinh lòng kính phục vị tướng quân ăn nói lễ độ, hành xử chu đáo, giỏi hô mưa gọi gió, lại giỏi nghề rèn binh khí này. Si Vưu vốn cũng là kẻ thô lỗ, nhưng được Viêm Đế rèn cặp mấy trăm năm, tạm xem như thông văn hiểu võ. Hắn chiếu theo lễ tiết thần nông, cùng vũ sư chia nhau ngồi xuống, bây giờ mới lên tiếng, mời tiên sinh cứ nói. Vũ sư nói, hai quân giao tranh, càng kéo dài càng bất lợi cho chúng ta. Hiện giờ sĩ khí đã có phần giảm sút, nếu còn kéo dài, e rằng sẽ đến lúc Hiên Viên ồ ạt tấn công. Si Vưu cười hỏi, tiên sinh có thượng sách gì chăng? Vũ sư than, thật hổ thẹn, tại hạ vắt óc nghĩ mãi chẳng tìm được kế sách gì. Hoàng đế quả là tướng tài thiên cổ, hành quân bày trận rất nghiêm mật kỹ càng. Hiện giờ chỉ còn một cách duy nhất là nhân lúc quân tâm chưa tan dã hẳn. Phải tìm biện pháp vực dậy sĩ khí, sau đó dốc toàn lực công thành, dù sao phản tuyên cũng là cố hương của chúng ta, chắc sẽ nắm được 5 phần thắng. Phong bá lên tiếng, phản tuyên dễ thủ khó công, nếu chủ soái đổi lại là kẻ khác, có lẽ chúng ta còn có cơ lợi dụng, nhưng hiện giờ hoàng đế đích thân cầm quân. Có thể nói là vững như thành đồng, lỡ dốc toàn lực tấn công mà thất bại, bóng đen từ trận thất thủ phản tuyên lần trước sẽ tiếp tục ám ảnh quân sĩ. Đến chừng đó, áo giáp vàng của hoàng đế sẽ trở thành phướn chiêu hồn. Bùa đòi mạng của chúng ta đó, nhưng cứ rằng dai thế này, chúng ta còn thảm hơn. Nếu đánh, may ra còn chút cơ hội. Nhược Bằng không đánh, có lẽ sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Phong Bá cười hì hì nhìn Si Vưu. Này, ta nói huynh đó, tuy hoàng đế lợi dụng phản tuyên nhãn, bày cái gì thất tinh trận chuyên để đối phó huynh, khiến huynh xông pha mấy lần chưa được, nhưng huynh định bó tay chịu trói thật ư? Si Vưu trả lời qua quýt. Vậy ta lại dẫn quân công thành. Nói là làm, hắn lập tức đi điểm binh, tấn công phản tuyên thành. Nửa ngày sau, Si Vưu hậm hực quay về, mặt nặng như chì, khiến tất cả im ri không ai dám nói với hắn một câu. Không khí trong doanh trại càng thêm nặng nề bức bối. Đến tối, tướng sĩ coi quản Lương Thảo lại đến báo sắp cạn lương. Mà Lương Thảo mới còn chưa đến, hiện giờ buộc phải thắt lưng buộc bụng, nếu mỗi người chỉ ăn lưng lửng dạ, thì may ra còn kéo dài được 7 ngày nữa. Lương Thảo không đủ, e rằng tướng sĩ có anh dũng đến mấy chăng nữa cũng chẳng đánh trận nổi. Việc này ngay đến Phong Bá cũng phải tái mặt. 8 ngày sau, giữa canh khuya, binh sĩ thần nông tộc đang nhịn đói nằm ngủ. Chợt các chiến sĩ đi tuần phát hiện có quân sĩ Hiên Viên xuất hiện phía sau doanh trại của họ. Từng tên nối đuôi nhau từ trong rừng đi ra. Té ra, hoàng đế lợi dụng khoảng thời gian hơn 2 năm này, ngoài mặt giao chiến với Si Vưu, bên trong lại ngầm sai người đào một đường hầm. Đầu ra chính là ngọn núi mà quân đội thần nông vẫn xem như bức bình phong. Đợi tới khi thời cơ chín muồi, sĩ khí thần nông đã tan tác cả, lương thảo cũng cạn kiệt, bấy giờ hoàng đế mới phái quân tinh nhuệ đi suốt đêm theo phong đạo vòng ra phía sau doanh trại thần nông. Quân tinh nhuệ đánh lén từ phía sau, đại quân từ phản tuyên thành tấn công trực diện, tiếng la thảm xé toang màn đêm yên tĩnh, quân lính thần nông đang đói bụng, lại bị bất ngờ, trở tay không kịp, lập tức thua tơi tả. Bỏ chạy tứ tán, phía trước là phản tuyên thành, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ Hiên Viên đang xông tới, phía sau là quân tinh nhuệ của Hiên Viên được trang bị kỹ càng. Sát khí đằng đằng, bên trái là dòng Tế Thủy cuồn cuộn sóng, bọn họ đành men theo cánh phải, chạy vào phản tuyên sơn cốc, thấy sơn cốc địa thế quanh co, khó mà truy kích, tướng sĩ thần nông đều thở vào nhẹ nhõm. Nhưng họ đâu có ngờ hoàng đế đã nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình phản tuyên. Sớm đoán được khi bị hai mặt giáp công, thần nông tộc chỉ có thể chạy về hướng này, bởi vậy đã tập trung tất cả binh lực của thần tộc bày trận đợi sẵn. Vì trận chiến này, hoàng đế đã phải thao luyện hơn một năm, bảo đảm mấy trăm tướng sĩ thần tộc có thể tức tốc vào vị trí. Phát động thế công, tiếng trống trận vang rền như sấm dậy lên từ hai vách núi, khiến tướng sĩ thần nông sợ vỡ mật, tuyệt vọng hoàn toàn. Hoàng đế đứng trên lưng trùng minh điểu, từ trên trời đáp xuống. Si Vưu, ta cho ngươi một cơ hội để bảo toàn tính mạng cho binh sĩ. Hoặc ngươi lập tức quy hàng, thề trung thành với Hiên Viên, hoặc ngươi lập tức tự vẫn, bất kể ngươi chọn đường nào, ta cũng sẽ đối xử tốt với tất cả tướng sĩ. Hoàng đế buông ra những câu ly gián lòng người trong tình cảnh này thật hiểm độc vô cùng. Nào ngờ Si Vưu chỉ ngẩng đầu cười hỏi, nếu ta không chọn đường nào cả thì sao? Hoàng đế thoạt nhìn đã nhận ra kẻ kia là Phong Bá giả trang. Liền biến sắc mặt, Phong Bá nhìn nét mặt hoàng đế cũng biết đã bị vạch trần. Bèn cởi phăng hồng bào, biến lại nguyên hình, cười nói, trong lúc ngươi đuổi theo Si Vưu giả này, chắc Si Vưu thật đã tiến vào phản tuyên thành rồi. Hoàng đế mặt sạm như cho. Năm xưa ông ta bảo Thanh Dương đóng giả làm mình để dụ địch. Đến hôm nay Si Vưu lại lấy chính gậy ông đập lưng ông. Hoàng đế cứ ngỡ Si Vưu đã trúng kế mình. Nào ngờ mình phải trúng lại kế của hắn. Trong phản tuyên thành đã xảy ra đại biến. Trước thế công như vũ bão của Si Vưu và Vũ Sư. Chỉ trong thời gian uống cạn tách trà, phản tuyên thành binh mỏng lực yếu liền đổi chủ, khi ngọn cờ vàng của Hiên Viên tộc bị hạ xuống, thay vào đó là ngọn cờ đỏ phấp phới giữa không trung. Cả giải đồng hoang im phăng phắc, Hiên Viên tộc và thần nông tộc đều không thể tin được rằng phản thành đã lại bị mất. Phản thành cũng đã lại quay về, hoàng đế không hổ là hoàng đế, chỉ một thoáng đã trấn tĩnh lại ngay. Tuy Si Vưu đã chỉ huy tướng sĩ thần tộc và yêu tộc khống chế Phản Tuyên Thành, nhưng đại quân nhân tộc bị Si Vưu dùng làm mồi nhử vẫn còn ở trong sơn cốc. Hoàng đế vận linh lực để tiếng nói vang đi thật xa. Si Vưu, chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, đỉnh núi hai bên sơn cốc này sẽ đổ sụp. Mấy vạn tướng sĩ bị ngươi dùng làm mồi nhử đều phải vùi thây tại đây. Tiếng nói như sấm rền, xua tan nỗi tuyệt vọng trong lòng tướng sĩ Hiên Viên, đánh tan niềm hân hoan của tướng sĩ Thần Nông. Si Vưu cưỡi đại bàng, chớp mắt đã tới trước mặt hoàng đế. Vậy chúng ta quyết một trận sinh tử ngay tại đây đi. Tầm áo choàng của Phong Bá bay vụt lên, cả trời vần vũ gió mây, khiến người ta cơ hồ không đứng vững nổi. Tượng võng quăng đôi đũa trúc trong tay ra, đũa trúc vừa gặp gió liền dài ra, biến thành một khu rừng trúc san sát, ngăn cuồng phong lại. Vũ sư đứng trên đầu thành Phản Tuyên, dựa vào Phản Tuyên thủy linh ngưng tụ trong thành làm thành mưa lớn. Mực nước tế thủy chẳng mấy chốc đã dâng lên, một khi nước dâng cao quá mặt đê, tướng sĩ Hiên Viên ngoài thành sẽ chôn thây dưới đáy nước. Ly Chu, hoàng đế thét lớn, mấy ngàn năm sánh vai chiến đấu bên nhau, đôi bên vô cùng ăn ý, ông ta chẳng cần hạ mệnh lệnh gì, tự khắc Ly Chu sẽ hiểu. Ly Chu đứng ngay lối vào sơn cốc, ngoảnh mặt về phía tế thủy, hai chân giang ra, biến thành trụ đất, cắm sâu xuống đất, hấp thu thổ linh từ lòng đất, đất vàng nổi lên, nước dâng đến đâu, bờ đê cũng dâng cao theo đến đấy. Trận chiến giữa hai đại thần tộc đến giờ mới thật sự mở màn. Hoàng đế và Si Vưu đứng giữa chừng không, chừng chừng nhìn nhau, hoàng đế vung tay phát động thế công, lập tức vách núi hai bên đứt gãy, đá tảng rào rào đổ xuống. Si Mị Võng Lượng đã đợi sẵn, dẫn một đám quân sĩ yêu tộc xông ra, thoát ẩn thoát hiện như quỷ mị, lần lượt đá văng từng viên đá tảng như đá cầu, nhờ luyện tập hơn một năm. Tất cả đá đều nhắm chúng vào Hiên Viên tộc, chuẩn hơn cả tên bắn. Nhưng dù vậy, vẫn còn không ít đá tảng rơi xuống, đè chết khá nhiều quân Thần Nông. Họ nháo nhào chen lấn xông ra khỏi sơn cốc, liền đụng phải đám binh sĩ Hiên Viên cuống cuồng tràn vào sơn cốc vì sợ nước dâng. Đôi bên lập tức lao vào nhau chém giết, Si Vưu và Hoàng đế kịch chiến trên không. Bóng đại bàng đen tuyền và trùng minh điểu rực rỡ thoát phân thoát hợp. Hoàng đế dùng một ngọn kim thương, Si Vưu cầm một thanh trường đao. Đao thế của Si Vưu khi mở rộng, lúc thu lại, hóa thành một con mãnh hổ lộng lẫy đủ màu. Thương pháp của hoàng đế lại nhanh nhẹn dứt khoát, hóa thành một con dao long vàng rực. Dao long cùng mãnh hổ giao đấu, phạt đầu khó phân cao thấp. Về sau, hoàng đế dù sao cũng dựa vào mưu kế mà xưng hùng chứ không phải nổi danh vì võ nghệ. Nên thần lực không bì được Si Vưu, dần dà bị linh lực của Si Vưu bao phủ, chiêu đòn càng lúc càng chậm, động tác của giao long cũng càng lúc càng chậm theo. Mấy lần đã bị mãnh hổ cắn, tuy vẫn vùng vẫy rằng ra được, nhưng thân hình mỗi lúc một nhỏ lại. Hoàng đế biết linh lực của mình không bì được Si Vưu, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Giao long bèn cố ý để lộ sơ hở, mãnh hổ vừa cắn vào bụng nó, lập tức giao long quẫy đuôi đập thẳng vào mình mãnh hổ. Mãnh hổ nhảy lên tránh thoát, giao long thừa cơ quay lại cắn trả, nhưng vừa ngẩng đầu lên, chợt trông thấy từ phía chân trời đằng tây bắn vọt lên một luồng sáng chói mắt. Giao long bất giác khựng lại, để lộ sơ hở, liền bị mãnh hổ ngoạm trúng chỗ bầy tấc trên mình. Giao long đau đớn gầm lên, ngửa đầu ra sau, nhưng cặp mắt vẫn đau đớn nhìn về hướng tây. Từ khóe mắt, hai hàng linh lệ trong veo ứa ra. Si Vưu cũng cảm thấy hướng tây có vẻ khác thường. Nhìn phản ứng của hoàng đế, hắn càng thêm kinh ngạc, vội ngoái đầu nhìn về hướng tây. Thấy luồng sáng chói lọi kia đang bao lấy một con chim phượng trắng bạc trao liệng cuối trời tây. Ánh sáng từ từ nhạt đi, dường như cánh phượng kia cũng mòn mỏi chết dần. Si Vưu biết, nhất định Hiên Viên quốc đã xảy ra chuyện, nhưng còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Chợt nghe thấy bên dưới có kẻ rú lên thê thiết, vương hậu qua đời rồi. Si Vưu sững người, mẹ A Hành chết rồi ư? Hoàng đế vẫn giữ vẻ thản nhiên. vờ như đang vốc toàn lực chiến đấu với Sivu, nhưng trong lòng lại cuộn trào bão tố. Suốt mấy ngàn năm, trải vô vàn trận đánh, mỗi lần rời vào tình huống nguy cấp nhất, ngoảnh đầu lại, ông đều trông thấy bóng giáp bạc kia, lần nào như lần ấy, đều chuyển nguy thành an, nhưng lần này ngoảnh lại, ông chẳng hề thấy bóng giáp bạc của nàng, thay vào đó, lại trông thấy cái chết của nàng. Đáng lẽ ông nên thấy nhẹ nhõm mới phải, chẳng phải ông vẫn muốn thoát khỏi nàng từ lâu đó sao? Từ sau khi Hiên Viên lập quốc, cùng với sự ổn định của Hiên Viên quốc, ông càng ngày càng ghét nghe đám khai quốc công thần hở ra là nói. Chỉ sợ vương hậu không đồng ý, ghét nghe người các tộc xì xào sau lưng rằng ông phải dựa vào một người đàn bà mới đạt thành đại nghiệp. Ghét phải nhẫn nhịn tính tình cương liệt không khoan nhượng của nàng. Sự thông tuệ sắc sảo của nàng, ông cứ ngỡ rằng mình chẳng hề có tình cảm với nàng. Rằng mình cưới nàng chỉ để hoàn thành hùng tâm tráng trí. Vì nể tình nàng tương trợ mà ban Chiêu Vân Điện cho nàng. Nhưng, trong khoảnh khắc chứng kiến cánh phượng kia lìa trần, ông chợt nhận ra, từ nay về sau, dù ông có ngoái lại bao nhiêu lần chăng nữa, cũng chẳng còn bóng giáp bạc chạy đến bên cạnh, sát cánh chiến đấu cùng ông. Đồng sinh cộng tử, giao long không kiềm được mà rơi lệ, từng giọt lệ vàng óng do linh lực kết thành, thoát đến thoát đi, không tâm không tích, ngay bản thân ông cũng chẳng hiểu đó là vì lẽ gì. Ông đã sớm biết nàng chẳng còn được bao lâu, đáng lẽ ông phải lấy nhẹ nhõm, linh lực của hoàng đế và Sivu giao kích khiến bầu trời vần vũ mây đen. Sấm sét ồn hoàng, mưa to gió lớn xối xả chút xuống. Mãnh hổ ngoạm chặt chỗ bầy tấp trên mình giao long, bất kể nó vùng vẫy quằn quại ra sao cũng không nhả. Thân mình giao long từ từ thu nhỏ lại, hoàng đế đứng trên lưng trùng minh điểu thấy vậy liền tái mặt. Thân hình lảo đảo muốn ngả, chỉ cần thêm một đòn nữa, hoàng đế sẽ phải bỏ mạng. Chợt trước mắt Sivu hiện lên gương mặt bi ai cùng cực của A Hành. Lòng hắn bỗng nhói lên, đao thế lập tức biến đổi. Mãnh hổ nhà giao long ra, giao long liền cuống cuồng bỏ chạy, nào ngờ mãnh hổ há to cái miệng đỏ lòm như chậu máu. Cắn một nhát, thân mình giao long đứt làm đôi, ngọn kim thương trong tay hoàng đế gãy đôi, hoàng đế phun ra mấy búng máu, rớt khỏi lưng trùng minh điểu. Sivu mỗi tay cầm một đoạn kim thương, vung tay ném ra, hai ngọn đoạn thương cắm phập vào ngọn núi. Hóa thành hai đỉnh núi hình dạng như ngọn nến, đối diện với Phản Tuyền Thành, dáng nghiêng nghiêng như tế bái. Dù võng, lễ vật ta dâng lên ngươi nhân ngày giỗ đây. Sivu cao giọng thét lớn. Trong tiếng thét của Sivu, sĩ khí quân thần nông chợt tăng vọt, trong khi quân Hiên Viên bại trận tan tác như núi đổ. Phong Bá và Vũ Sư xuất lĩnh binh sĩ thần tộc tấn công hai bên trái phải. Si Mị Võng Lượng dẫn binh sĩ thần tộc ùa theo truy kích tiêu diệt ngót 5 vạn quân Hiên Viên tộc. Ly Chu và Tượng Võng dốc sức cố ngăn sự truy sát của Phong Bá và Vũ Sư. Nhưng Tế Thủy cắt ngang đường, không cách nào dẫn quân lội qua sông chạy về biên giới Hiên Viên được. Mắt thấy toàn quân sắp bị tận diệt đến nơi, chợt một con thanh long bơi lại, kê đầu lên một bờ Tế Thủy, đuôi vắt sang tận bờ bên kia. Sống lưng rộng rãi như một cây cầu xanh ngát, thanh long bảo Tượng Võng, bước trên người ta mà qua sông, té ra là ứng long mất tích bấy lâu. Tượng Võng chẳng kịp cảm ơn, vội cõng hoàng đế bị trọng thương đang hôn mê, dẫn các binh sĩ còn lại qua sông. Ly Chu cùng các chiến sĩ còn lại đoạn hậu, tuy Vũ Sư có tài hô mưa không ai bì nổi, nhưng trước mặt loài rồng được xưng là vương của thủy tộc, y cũng đành chịu bó tay. Bất kể y giấy lên sóng to gió mạnh đến đâu, ứng long đều có cách ứng phó. Nhờ ứng long bất ngờ ra tay tiếp cứu nên Hiên Viên tộc mới bảo toàn được hơn 1 vạn chiến sĩ. Trong trận chiến Phản Tuyền lần này, có thể nói Hiên Viên tộc đã thảm hại. Trong Phản Tuyền thành dâm loan tiếng cười tiếng nói, mọi người đều uống tràn lan, mừng thắng lợi, chỉ riêng Sivu một mình đứng trên đầu thành, dõi mắt trông về cuối trời Tây. Vũ Sư và Phong Bá dìu nhau loạng choạng bước lên thành lâu. Phong Bá hỏi Sivu, huynh như vậy là sao hả? kẻ nào không biết còn tưởng là chúng ta thua nữa đó. Vũ sư cũng đã xây đến 7-8 phần, lè nhè hỏi, đến giờ ta vẫn chưa hiểu chuyện này rốt cuộc là sao nữa. Rõ ràng chúng ta đã lâm vào đường cùng, nói thực, ta đã nghĩ lần này thua chắc, vậy mà giờ lại có thể ngồi trong Phản Tuyên Thành uống rượu. Sivu đáp, vừa đúng lúc, để ta dẫn ngươi đi gặp Hình Thiên Tướng Quân, một đại hán cao chừng một trượng bước ra. Sivu giới thiệu, đây chính là đại tướng quân phụ trách lương thảo của chúng ta. Vì tướng quân luôn ở hậu phương nên các ngươi không có cơ hội gặp mặt. Hình Thiên hỏi Sivu, ta thật không sao chịu nổi ngươi nữa. May mà lần này ta đích thân áp tải lương thảo. Giờ gặp nhau ở đây, ta phải hỏi cho ra lẽ mới được. Rốt cuộc ngươi định làm gì vậy? Mọi người đều biết chiến sự ở Phản Tuyên liên quan tới sinh tử của thần nông. Chúng ta ở hậu phương thà nhịn ăn nhịn uống cũng phải gom đủ lương thảo. Vậy mà ngươi khi thì bảo ta đưa ít đi, lúc lại bảo ta đưa chậm lại. Lần này rõ ràng ta đã nghĩ ra cách, mượn được lương thảo từ Đồ Sơn Thị. Vậy mà ngươi lại bảo ta tạm thời giấu cả đi. Vũ sư kinh ngạc hỏi thất thanh. Chúng ta có lương thảo ư, Hình Thiên hừ mũi. Tuy chúng ta đã mất nước nhưng còn dân, còn đất, chỉ còn người hiên viên không tới quấy phá. Thứ gì nên trồng cây thì trồng cây. Thứ gì nên thu hoạch thì thu hoạch, vẫn tích trữ được chút lương thảo. Lần này biết không thể thất bại trong chiến dịch Phản Tuyên nên mỗi ngày chúng ta chỉ ăn một bữa cơm. Để dành lương thảo đưa ra chiến trường, ta còn đi cầu khẩn Đồ Sơn Thị, gia tộc giàu có nhất trong Tư Thế Gia. Viêm Đế từng có ơn cứu mạng chủ mẫu của họ, nên Đồ Sơn Thị tặng cho chúng ta một ít lương thảo. Xem như báo đáp, ngày sau thì không dám nói chắc. Nhưng lúc này, ta không thể để binh sĩ đói được. Vũ sư và Phong Bá đều trợn tròn mắt nhìn Sivu. Vũ sư ngỡ ngàng hỏi, sao huynh không cho các chiến sĩ ăn no? Hình Thiên phẫn nộ, nếu chẳng phải năm xưa Viêm Đế Đinh Ninh dặn ta nghe lời ngươi. Ta đã tìm tới hỏi tội ngươi rồi. Sivu biết tình Hình Thiên thẳng thắn bộc trực, bèn nhẫn nại giải thích, xưa nay Hoàng đế cầm quân không nổi tiếng vì dũng mãnh, mà vang danh nhờ mưu lược. Ông ta rất quý trọng binh lực, luôn muốn sắp sẵn mọi chuyện, đánh một đòn dứt điểm. Trận Phản Tuyên lần trước chính là một ví dụ. Lần này nếu Hoàng đế lấy cứng trọi cứng với chúng ta, thì cũng chỉ năm ăn năm thua, đôi bên lưỡng bại câu thương. Cao Tân sẽ được hưởng lợi. Hoàng đế không đời nào chịu như vậy. Thế nên, ông ta lợi dụng việc quân đội hiên viên được cung ứng đầy đủ. Thứ rằng dai kéo dài để tiêu hao sinh lực chúng ta. Đợi chúng ta hoàn toàn suy kiệt, ông ta chỉ cần cất tay là dẹp tan. Đó là kế sách thứ nhất. Những viên đại tướng bình thường chu tính được đến bậc này hẳn đã vừa ý rồi. Nhưng Hoàng đế lại rất cẩn thận, còn phái binh sĩ đào đường hầm để trước sau giáp kích, kẹp chúng ta vào giữa. Đó là kế sách thứ hai. Đến đây, có thể coi như cầm chắc thắng lợi nhưng Hoàng đế vẫn chưa vừa lòng. Lại điều động thần tộc bày trận thế tại Phản Tuyên Sơn Cốc. Quyết không để xảy ra điều gì sơ sót. Vũ sư tán thưởng, quả là lợi hại, hết cái này đến kế khác đan cài vào nhau. Phong Bá gật đầu, kế sách thứ nhất là quan trọng nhất, có điều Sivu còn lợi hại hơn. Rõ ràng Hình Thiên đã mượn được lương thảo từ Đồ Sơn Thị. Vậy mà Sivu vẫn hạ lệnh giấu lương đi, để Hoàng đế ngỡ rằng lương thảo của chúng ta đã cạn kiệt. Bấy giờ mới chịu dốc toàn lực tấn công ta, bằng không chúng ta đâu thể dễ dàng tiến vào Phản Tuyên Thành như vậy. Sivu nói, không thể nói là ta giỏi cầm quân hơn Hoàng đế được. Ta chỉ có ưu thế là nghiên cứu được tất cả các trận chiến của ông ta suốt mấy ngàn năm nay. Còn ông ta lại chỉ có thể quan sát những trận chiến của ta trong thời gian này mà thôi. Nên ta hiểu về ông ta hơn ông ta hiểu về ta nhiều. Bởi vậy, ta biết ông ta sẽ không tấn công trực diện một cách tùy tiện như thế. Bèn nghĩ cách phối hợp với ông ta, lấy gậy ông đập lưng ông. Thực ra, trận chiến này, Hoàng đế đã thua chính bản thân mình. Vũ sư và Phong Bá cùng bật cười. Huynh cần gì phải khiêm tốn. Đây cũng là nhờ huynh khéo léo ứng phó được tất cả những kế sách của ông ta. Ít ra chúng ta cũng không ai biết được huynh bày ra trò đá cầu là để thao luyện binh sĩ. Nếu không có bọn Si Mị Võng Lượng cùng các huynh đệ yêu tộc giỏi đá cầu, chẳng hiểu sẽ có bao nhiêu chiến sĩ phe ta phải bỏ mạng nữa. Chỉ mình Hình Thiên cố chấp lắc đầu. Si Vưu, nếu Viêm Đế còn sống, nhất định không tán thành cách làm này của ngươi đâu. Để dụ Hoàng Đế vào trong, ngươi chẳng nề để tướng sĩ nhịn đói nhịn khát. Nếu những binh sĩ hy sinh kia được ăn thêm chút thịt thà, biết đâu họ lại có sức chiến đấu, không đến nỗi phải chết. Ngươi còn chính tay đẩy họ vào trận thế của Hoàng Đế để làm mồi nhử. Ngươi có biết bao nhiêu binh sĩ đã bị đá đè chết không? Mấy ngàn người đó, thấy Si Vưu lặng thinh, Hình Thiên lại nói, để giành thắng lợi, ngươi không tiếc bất cứ thủ đoạn nào cả. Lần này ngươi hy sinh tướng sĩ, lần sau ngươi định hy sinh ai đây? Thấy Phong Ba Toan nói gì đó, Si Vưu liền giơ tay ngăn lại. Hắn bình thản đối diện với Hình Thiên, ngươi từng theo hầu sư phụ, hẳn biết rõ lai lịch xuất thân của ta, trong mắt ta không có đúng sai đạo nghĩa, cũng chẳng có lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ biết giở mọi thủ đoạn để sinh tồn mà thôi. Nếu bất mãn, ngươi cứ việc ra đi, nhưng nếu ngươi muốn ở lại thì phải tuyệt đối trung thành. Bằng không Si Vưu cười lạnh lẽo. Lang Vương thường cắn chết con sói phản bội rồi quẳng cho bầy sói xé xác ăn thịt. Có điều hình phạt của nó vẫn chưa hung tàn bằng ta đâu. Thấy Hình Thiên phẫn nộ trợn trừng hai mắt, Vũ Sư ngỡ hắn định tấn công Si Vưu. Nào ngờ hắn trừng trừng nhìn Si Vưu một hồi rồi quay phắt đi. Ta chỉ trung thành với Viêm Đế thôi. Phong Bá và Vũ Sư định nói thêm gì đó, nhưng Si Vưu đã xua tay. Ta muốn ở lại một mình. Hai người đành lui xuống. Si Vưu đứng trên đầu thành, dõi mắt về phía trời Tây. Mẹ A Hành qua đời rồi. Đến giờ hắn vẫn nhớ như in nỗi đau chết nửa cõi lòng lúc Viêm Đế qua đời. Huống chi A Hành vốn gắn bó với Lui Tổ, nhất định sẽ còn đau đớn hơn. Hắn chỉ hận không thể bay ngay đến Chiêu Vân Phong. Nhưng đến rồi hắn phải nói gì đây? Ta đánh bại cha nàng, giết chết mấy vạn tộc nhân của nàng ư, dùng đôi tay dính đầy máu tươi này ôm lấy nàng an ủi ư, Tiêu Dao Đậu xuống đầu thành. Nghiêng đầu nhìn hắn như đang hỏi, ngươi làm gì thế? Si Vưu cười nói, ta đang nhờ A Hành, nụ cười bất lực vô chừng, khác hẳn vẻ lãnh khốc bên ngoài. Tiêu Dao lườm hắn rồi kêu lên một tiếng, khẽ vỗ cánh như thể muốn bay đi. Si Vưu liền nhảy lên lưng nó. Nào thì đi, bất kể ra sao cũng phải tới trông thấy nàng, mới có thể yên tâm. Đã tảng tảng sáng, nhưng trong Chiêu Vân Điện vẫn vắng lặng như tờ. Tưởng chừng nghe được cả tiếng lá rơi, hầu như tất cả mọi người đều đang say ngủ. Si Vưu tìm từ Tiền Điện đến Xương Điện cũng chẳng thấy A Hành. Đang lo lắng chợt thấy một bóng người chớp lên, hắn vội vàng lẩn đi. Si Vưu, Vân Tăng gọi giật hắn lại. A Hành đang ở trên đỉnh núi, Si Vưu đang định đi, chợt nghe Vân Tăng hỏi, nghe nói ngươi hiện giờ thiếu thốn lương thảo, sắp không duy trì được nữa ư, tốc độ của Tiêu Dao quá nhanh. Lại đến trước cả khi tin thắng bại truyền về Hiên Viên Thành. Si Vưu ngoảnh lại đáp, chiến dịch đã kết thúc, Hoàng đế bị trọng thương, Thần Nông Thu lại phản Tuyên rồi, sắc trời vẫn còn lờ mờ. Vân Tăng lại đứng quay lưng về phía ánh sáng nên không trông rõ được nét mặt. Hồi lâu, nàng mới hỏi, tiếp sau đây, ngươi định thế nào? Đợi thu hồi được toàn bộ lãnh thổ Thần Nông, buộc Hoàng đế đầu hàng, ta cũng hoàn thành lời hứa với hai đời Viêm Đế. Trả hết ơn nghĩa, chừng đó ta sẽ giao lại binh quyền. Chuyện về sau là của Thần Nông vương tộc các người. Vậy còn ngươi, ta sẽ dắt A Hành vĩnh viễn rời đi. Vân Tăng chỏ con đường mòn tít tắp sâu trong rừng râu. Ngươi men theo con đường này sẽ gặp A Hành. Đêm qua mẫu hậu vừa qua đời. Hiện giờ muội ấy đang vô cùng thương tâm. Ngươi đừng khiến muội ấy bị kích động. Cũng đừng nhắc tới chiến dịch. Đa tạ, Si Vưu men theo con đường mòn đầy cỏ dại. Thẳng lên tận đỉnh núi. A Hành đang ngồi bó gối trên sườn núi. Nghe tiếng bước chân, nàng liền ngoảnh lại. Trông thấy Sivu, nàng cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ hơi nhích người ngồi lùi vào trong một chút. Sivu bèn ngồi xuống sát bên nàng, phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy mây tía lững lờ tựa một dải lụa, rực rỡ mỏng tan như khói. Vầng dương vẫn chưa ló dạng, Sivu đưa mắt nhìn A Hành, thấy gương mặt nàng vừa tái nhợt vừa gầy vò, trong ánh sáng nhàn nhạt đầu ngày, dường như trông rõ mồn một mạch máu xanh ngắt dưới làn da. Hắn chợt xót xa khôn xiết, liền quàng tay ôm lấy nàng. A Hành tựa đầu vào vai hắn, nước mắt lã chã. Sivu, từ nay về sau ta chỉ còn một thân một mình thôi. Ta không còn mẹ, cũng không còn ca ca nữa. Sivu an ủi, Thanh Dương còn đó, sao nàng lại bảo chỉ còn một thân một mình. Nỗi bi ai trong lòng quặn lên. A Hành khóc nức, đại ca đã chết lâu rồi. Trong trận phản tuyền lần trước, chính chàng đã lầm lẫn lỡ tay đánh chết đại ca. Ta vốn đã sắp đặt mọi chuyện, quyết từ bỏ tất cả để ra đi cùng chàng, làm Tây Lăng Hành, không làm Hiên Viên Bạt nữa. Đại ca và Thiếu Hạo đều hứa sẽ giúp ta, tứ ca cũng ủng hộ hai ta, nhưng sau khi đại ca qua đời, mẫu hậu và tứ ca không còn chỗ dựa, ta không thể bỏ thân phận Cao Tân Vương Phi được nữa. Vì bảo vệ cho mẫu hậu và tứ ca, ta buộc phải mượn sức Thiếu Hạo, để Thanh Dương tiếp tục sống. Tứ ca cũng đem lòng hận chàng, cấm ta và chàng ở bên nhau, qua những lời nghẹn ngào nức nở ngắt quãng của A Hành. Sivu mới hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện, thì ra, hạnh phúc của hắn đã bị hắn chính tay đánh mất, trong lúc hắn hôn mê ở Bắc Minh, A Hành vừa phải gánh nỗi đau tang tóc, vừa phải lo lắng bảo hộ cho mẫu hậu và tứ ca. Nỗi xót xa vô hạn trào dâng trong lòng, chợt một ý nghĩ lóe lên. Nếu A Hành không hề thay lòng, chỉ vì bảo vệ mẹ với tứ ca mới cùng Thiếu Hạo. Vậy tiểu yêu là con gái ta ư? Sivu bỗng cảm thấy tim đập thình thịch. Ngay cả lúc giao đấu sinh tử cùng hoàng đế, hắn cũng không căng thẳng và sợ hãi đến vậy. A Hành đánh hắn mấy cái, khóc lóc hỏi ngược lại. Vậy chàng tưởng nó là con ai? Tên nó là tiểu yêu, phần ý nhắc tới hoa đào. Khi ấy chàng sống chết không rõ, bị kẻ thù săn lùng khắp đại hoang, ta còn có thể làm sao đây? Sivu vừa mừng rỡ lại vừa buồn bã. Hắn có con gái, cuối cùng hắn cũng có con gái thật rồi. Nhưng hắn chưa ngày nào làm tròn trách nhiệm người cha, ngược lại còn vì sát nghiệp của mình. Hại con gái từ khi sinh ra đã rơi vào nguy hiểm. Hắn dịu dàng ôm lấy A Hành, thì thầm bên tai, xin lỗi nàng. Cho ta xin lỗi, A Hành phải gánh vác trọng trách, xưa nay vẫn gắn nén bi thương vào lòng. Đại ca chết, không dám khóc, sợ mẹ và tứ ca đau lòng. Tứ ca chết, không dám chết, sợ mẹ và tứ tẩu thêm đau lòng. Giờ đây, cuối cùng nàng cũng vứt bỏ mọi cấu kỵ, mặc cho đau thương tràn ra như nước vỡ bờ. Vùi đầu vào vai Sivu khóc thảm thiết, Sivu cũng chẳng khuyên giải, chỉ ôm chặt lấy nàng. Khẽ vỗ vỗ lưng nàng, như thể đang an ủi một đứa bé. A Hành vừa khóc vừa nói. Từ nhỏ đến lớn, ta luôn thích ra ngoài chơi. Chuyện gì cũng dám làm. Bởi ta biết, dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần chạy về Chiêu Vân Điện, sẽ có mẹ và các ca ca ở đó. Nhưng tới khi phát hiện ra gia đình là thứ quý giá nhất, thì đã chẳng còn gì nữa cả. Đại ca đi rồi, ta còn mẹ và tứ ca. Tứ ca đi rồi, ta chỉ còn mẹ, chỉ cần mẹ vẫn còn sống thì ta vẫn còn gia đình. Hiện giờ mẹ cũng đã đi rồi, ta đã chẳng còn gia đình nữa. Sivu cúi đầu hôn lên tóc mai nàng, nàng quên ngôi nhà trong núi Cửu Lê mà nàng tự tay bài trí rồi ư. Chúng ta có gia đình của chúng ta, tuy bấy nhiêu năm nay nàng chưa hề quay lại, nhưng hàng năm ta đều ở đó sửa sang. Cây mướp trong vườn đã leo đầy cả giàn rồi, ta còn đào một cái giếng, nước giếng mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, ngày hè nóng nực, bỏ dưa vào giỏ rồi thả xuống giếng ướp lạnh, ăn vào mắt lạnh cả người. Phải rồi, ta còn bứng một góc tường vi từ Thanh Khâu Quốc đem trồng trong vườn. Hoa nở ra đẹp như dáng chiều vậy, nàng có thể ngắt lấy chế thành son môi, A Hành nước mắt rưng rưng. cảnh tượng lúc Luy Tổ Lâm Trung lại hiện ra trước mắt. Mẹ nắm lấy tay nàng dặn dò, Hành Nhi, tuy ta mất đi, nhưng đổi lại, con có thể được tự do. Nếu con thật sự yêu Sivu, thì đi theo hắn đi. Nàng kinh ngạc nhìn mẹ, ấp úng mãi không nói nên lời. Mẹ nàng cười yếu ớt, đồ ngốc ạ, con tưởng đến giờ ta vẫn không nhận ra tâm sự của con ư, chỉ cần Sivu có thể cho con một gia đình. Chăm sóc tốt cho con, thì nó là con rể của ta. Hiện giờ, điều duy nhất ta còn chưa yên lòng, là con đấy, nghe Sivu miêu tả. A Hành tựa hồ trông thấy căn nhà nhỏ thấp thoáng giữa bóng hoa đào. Khu vườn rau cạnh nhà, từng ngọn non loan xoăn xanh mướt từ dàn mướp rủ xuống. Giếng đá xanh trước nhà, cái gầu nằm lăn lóc bên miệng giếng. Hoa tường vi hồng thắm nở đầy quanh giếng. Từng chùm từng cụm, đẹp như dáng chiều, dường như mẹ cũng trông thấy căn nhà mới của nàng. Đang đứng trước nhà hân hoan mỉm cười. Mẹ ơi! Con có thể tự do đi cùng Sivu thật ư? Mẹ gật gật đầu với nàng, rồi bóng xa dần, lẫn vào giữa bông hoa đào. Vẻ mặt thanh thản, chẳng còn gì vướng bận. A Hành ngẩng đầu nhìn Sivu, nước mắt chan hòa, chợt khóe môi nàng lại nở nụ cười rạng rỡ. Vui mừng nói, mẹ nói kể từ giờ ta đã tự do rồi. Mẹ bảo mẹ bằng lòng nhận chàng làm rể. Sivu sững ra, như không dám tin, một thoáng sau, mới lộ vẻ mừng rỡ như điên cuồng. Lắp bắp hỏi, mẹ nàng thật thật, A Hành gật đầu. Sivu xưa nay vẫn cho rằng mình không thể được người thân của A Hành chấp thuận. Nên luôn ngang ngược tuyên bố không để tâm, ngờ đâu được người thân thừa nhận và chúc phúc lại có thể làm người ta yên lòng. Khiến niềm hạnh phúc càng tăng lên gấp bội. Sivu mừng đến nỗi nói không nên lời, chỉ biết ngẩn ra nhìn A Hành, cười ngây ngô, chân trời đằng đông chợt bừng lên, A Hành liền ngoảnh lại nhìn, khẽ lẩm bẩm, chàng xem, mặt trời mọc kia, một ngày mới lại đến rồi, vầng mặt trời đỏ ối như ngọn lửa cháy rực nhô lên khỏi bể mây cuồn cuộn, rọi sáng cả đất trời, khiến vạn vật cũng thành ra rạng rỡ, Sivu ôm chặt lấy A Hành. Về sau, ngày ngày chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc nhé. A Hành nhoẻn cười, gật đầu, chẳng rõ nhờ ánh nắng của mặt trời, hay vì hơi ấm của đối phương. Cả hai đều thấy thân mình nóng bừng lên, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của A Hành. Sivu máy môi toan nói với nàng, chiến dịch đã kết thúc, nhưng lời ra đến miệng lại không thốt lên nổi. Lúc này đây, hắn chỉ muốn ôm lấy nàng. Yên lặng ngắm nhìn vầng dương chiếu rọi khắp nơi, dáng đỏ như lửa phủ ngập chân trời, đỗ quyên đỏ như lửa nở đầy sườn núi. Hai người yên lặng ngồi trên đỉnh núi, tựa vào nhau, xung quanh là nắng mai tự khói, là hoa dại rực rỡ, thân mình cả hai tựa hồ đã ngưng kết lại thành đá núi. Chỉ khi gió sớm thổi qua, mới thấy tà áo nhẹ bay bay. Sivu khẽ hỏi, Tây Lăng Hành. Sau này nàng định làm gì? Tây Lăng Hành, cái tên tượng trưng cho hạnh phúc và tự do ấy, đã bao lâu rồi chưa xuất hiện trong đời nàng? A Hành mơ màng như đang nằm mộng, hạ giọng thì thầm, ta muốn ngày ngày đều được ở bên chàng, nhìn tiểu yêu, chuyên húc bình an lớn lên, chứng kiến bọn chúng dựng vợ gả chồng, rồi cùng chàng hạnh phúc lìa khỏi thế gian này. Sivu cười, nguyện vọng quá đơn giản. Ta nhất định sẽ giúp nàng thực hiện. Thật không? Thật. Chợt nghe tiếng Chu Du từ rừng dâu gọi vóng lên. Vương Cơ, A Hành, A Hành đứng dậy, nhưng Sivu vẫn nắm lấy tay nàng. Quyến luyến chẳng nỡ rời. A Hành từ từ lui lại. Bàn tay cũng từ từ tuột khỏi tay hắn. Nàng dặn, ta phải lo liệu tang lễ cho mẹ. Chàng về trước đi, giờ này ngày mai, chàng sẽ nhận được quà ta tặng. Coi như ta đền cho chàng vì bấy nhiêu năm nay lỡ hẹn. Chiều hôm đó, tin tức về trận phản tuyên truyền đến Cao Tân. Các đại thần lại được dịp đua nhau tán tụng Thiếu Hạo anh minh cơ trí. Không phái binh tham chiến, bằng không đã bị vạ lây với hoàng đế. Đối mặt với lời xưng tụng của quần hùng, Thiếu Hạo chỉ lặng yên không nói. Đám đại thần thấy vậy cũng chẳng dám rông dài nữa. Thiếu Hạo bây giờ đã không còn là kẻ ôn hòa khiêm tốn. lấy lễ đối đãi với bề tôi như trước, y luôn lạnh lùng nghiêm khắc, trầm mặc kiệm lời, vui giận khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn, quần thần mỗi lần bắt gặp ánh mắt y đều run lên sợ hãi. Thiếu Hạo đang định cho mọi người lui ra, bỗng một tên nội thị hồng hộc chạy vào đại điện, giơ cao một phong thư trắng toát, Thiếu Hạo khẽ phất tay, phong thư liền bay thẳng tới tay y, dở ra đọc xong. Sắc mặt y chợt trầm xuống, y chân chân nhìn phong thư, hồi lâu chẳng nói chẳng rằng, Quý Ly xưa nay chưa hề thấy Thiếu Hạo như vậy, đánh liều hỏi, bệ hạ có gì căn dặn chăng? Thiếu Hạo đưa phong thư cho y, Quý Ly thoạt nhìn đã biến sắc mặt, là giấy tự từ hôn của Hiên Viên Bạt, nàng tuyên bố hủy bỏ hôn nhân với Thiếu Hạo, từ nay trở đi, đôi bên tự do dựng vợ gả chồng, không liên quan đến nhau nữa. Thiếu Hạo bình thản nói, chuyện này có lẽ thiên hạ đều biết cả rồi, ngươi đưa cho bọn họ đọc đi, đọc xong thử trình bày ý kiến xem. Mấy vị đại thần xem xong, lòng vô cùng căm phẫn, nhưng không sao dò đoán được thái độ của Thiếu Hạo, nên chẳng ai dám ra lời. Quý Ly đành lên tiếng, tân bệ hạ, Cao Tân lập quốc mấy vạn năm nay, chưa từng nghe nói có chuyện như vậy bao giờ. Chúng thần cũng không biết nên làm sao mới phải. Đám triều thần lao sao gật đầu. Xưa nay chỉ nghe nói đế vương hắt hủi phi tử, chưa từng thấy phi tử tự động ra đi bao giờ. Đột nhiên, một kẻ buông miệng hỏi, đây là ý của hoàng đế sao? Có phải đằng sau có âm mưu gì không? Thiếu Hạo đáp, văn thư này mới được ban bố sáng nay thôi. Lúc này dù hoàng đế còn sống, cũng đang trên đường trốn chạy từ Phản Tuyên, không thể phát ra ý chỉ này được. Trên này chỉ có dấu ấn của vương hậu, không có dấu của hoàng đế, hẳn là ý riêng của Hiên Viên Vương Cơ thôi. Triều thần vội tâu, vậy thì không tính. Thiếu Hạo phán, các ngươi lui cả xuống, chuyện này cứ như vậy đi. Nói rồi, y đứng dậy đi thẳng, cả đám triều thần ngơ ngác nhìn nhau, đều lúng túng như gà mắc tóc. Cứ như vậy đi, là như thế nào đây? Thiếu Hạo xưa nay nói năng rất rõ ràng rành mạch, đây là lần đầu tiên bọn họ nhận được một mệnh lệnh mơ hồ thế này. Thật không biết phải chấp hành ra sao nữa. Thiếu Hạo không quay về Thừa Ân Cung mà đi thẳng tới Thừa Hoa Cung phủ đệ của y thời còn là vương tử. Đẩy cửa phòng ngủ, mọi thứ vẫn y như cũ. Y còn nhớ, đêm tân hôn mình đã vờ say, lảo đảo đẩy cửa phòng ra. Bây giờ A Hành ngẩng phát đầu lên, chăm chú nhìn y, tựa hồ nhìn thấu hết thảy tâm tư y, chiếc sập kê sát cửa sổ. Ngay cạnh án thư, mỗi tối, khi y ngồi trước án thư xử lý công văn, A Hành thường nằm trên sập đọc sách thuốc, cửa sổ trông thẳng ra vườn hoa. Hoa cỏ trong vườn đều do nàng tự tay trồng. Nàng vừa nghiên cứu thần nông bản thảo kinh, vừa mê mải thực hành, trồng ra đủ loại kỳ hoa dị thảo, nổi danh khắp Cao Tân thần tộc, ngay cả phụ vương cũng phải phái cung nhân tới xin giống hoa cỏ về. A Hành tâm tư tinh tế, biết y thính mùi nên hằng ngày đều hái hoa tươi đặt lên án thư, khiến y luôn được dịp bất ngờ. Hương rượu thoang thoảng trong gió đêm đưa lại, là túy hải đường do A Hành trồng, chỉ chuyên tưới bằng rượu, không thể tưới bằng nước. Đóa hoa lớn mà trắng muốt, khiến người ta vừa ngửi đã say. Nàng từng đùa rằng, đây là bậc quân tử say trong các loài hoa, có thể đặt tên là Thiếu Hạo hoa. Thiếu Hạo đứng dậy, ra vườn ngắt mấy cành túy hải đường cắm vào bình ngọc trên án thư. Lập tức cả phòng sực nức hương thơm, khiến người ta ngất ngây chỉ muốn say. Y ngả người nằm xuống sập, rút trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng thủy ngọc. Trong hộp đặt một ngón tay út, hôm A Hành không mượn được binh bèn chặt ngón tay bỏ đi. Y thực sự không ngờ Sương Ý và Sương Phó lại lần lượt qua đời. Từ đó trở đi, A Hành cũng chẳng trở về Ngũ Thần Sơn nữa. Sau này, càng không thể trở về. Thiếu Hạo mê mệt thiếp đi giữa căn phòng nồng nàn mùi rượu. Ánh nắng chói chang, cỏ xanh mơn mởn, hoa nở rực rỡ, Thanh Dương, A Hành, Sương Ý đều có mặt. Hệt như hôm Sương Ý thành hôn, tất cả túm tụng cười cười nói. Thiếu Hạo thấy vui vẻ vô cùng, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một nỗi đau xót khó gọi thành tên. tựa hồ biết ngày vui ngắn chẳng tày gang vậy, y đem ra hết vò rượu này đến vò rượu khác do mình tự cất. Còn luôn miệng dục họ uống, như sợ chậm trễ thì họ sẽ không uống được. Thanh Dương cười bảo Sương Ý, tên này đổi tính rồi. Trước đây muốn uống hớp rượu ngon của hắn phải nài nỉ 5 lần 7 lượt mới được đấy. Thiếu Hạo rót rượu cho Thanh Dương. Thanh Dương vừa nâng chén lên, chợt thấy Vân Trạch đứng dưới gốc Phượng Hoàng cười gọi. Đại ca, Thanh Dương lập tức đứng dậy, đi về phía Vân Trạch. Ba huynh đệ họ đứng dưới gốc Phượng Hoàng cười cười nói. Chẳng nhìn nhõi gì đến Thiếu Hạo, y vội ôm vò rượu chạy tới. Thanh Dương, Vân Trạch, Sương Ý, mọi người lại cùng nhau uống rượu đi. Chỉ một lần này thôi mà. Nhưng bất kể y chạy bao lâu, cũng không chạy tới được. Thanh Dương, Vân Trạch, Sương Ý, y đã mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu. Mắt thấy sắp đuổi đến nơi. Đột nhiên Thanh Dương rút kiếm ra chỉ thẳng vào y, tại sao ngươi không cứu Sương Ý? Chẳng phải ngươi đã thề rằng ngươi chính là Thanh Dương ư, đồ tiểu nhân bội tín bạc nghĩa nhà ngươi. Thiếu Hạo không sao tránh né, đành dương mắt nhìn thanh kiếm cắm ngập vào tim mình. À, Thiếu Hạo bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, nằm giữa căn phòng nồng nàn mùi rượu. Thiếu Hạo nhất thời cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu nữa. Đương lúc mơ màng, y còn tưởng mình đang uống rượu với Thanh Dương. Bèn trở mình gọi, Thanh Dương, ta vừa gặp ác mộng. Cong một tiếng, chẳng rõ thứ gì vừa rơi xuống đất. Y cúi đầu nhìn, thấy trong miếng thủy ngọc xanh biếc đặt một ngón tay út. Đột nhiên, cả người toát mồ hôi lạnh. Thanh Dương không còn nữa. Vân Trạch không còn nữa. Sương Ý không còn nữa. Pa Hành cũng đi rồi. Y ngơ ngác ngẩng đầu. Lại chẳng hiểu rốt cuộc muốn nhìn gì, chỉ thấy một vành trắng lạnh in bóng lên rèm lụa. Cô Quạnh Tịch Liêu, bốn anh em Si Mị Võng Lượng chạy sộc vào phòng hô hoán. Tin động trời đây, phòng bá nghe hò hét mà ong cả óc, liền nạt, nếu không phải tin động trời, ta sẽ phạt mỗi tên 30 roi. Mị Dương Dương đắc ý cười nói, lần này huynh không phạt được bọn ta đâu, quả là tin động trời đó. Thấy chúng lại tiếp tục đấu võ mồm với phong bá, Si Vưu bực bội quát, nói, nghe tiếng quát, Si Mị Võng Lượng tức thì đứng nghiêm. Si nói, Hiên Viên Vương Cơ thôi không làm Cao Tân Vương Phi nữa rồi. Gì cơ, phong bá và vũ sư đồng thanh hỏi, Si nháy mắt với cả hai, như thể nói, thấy chưa, rõ ràng là tin động trời mà, không ngoa tí nào nhé. Si Vưu chống hai tay lên bàn. Chồm người tới trước, nôn nóng, các ngươi nói lại nghe nào. Mị đáp, Cao Tân Vương Phi nói mình tài hèn đức mọn, không xứng với Thiếu Hạo nên tự động từ hôn. Từ nay trở đi chỉ còn là Hiên Viên Vương Cơ, chứ không phải là Cao Tân Vương Phi nữa. Có thể tự do kết hôn. Phong bá nghi hoặc hỏi, rốt cuộc Hiên Viên Vương Cơ có ý gì vậy? Giờ đang là lúc Hiên Viên cần Cao Tân nhất. Vậy mà cô ta phải phá hủy mối liên minh với Cao Tân là sao? Chợt nghĩ lại, y vụt hỏi, tin này công bố lúc nào? Si đáp, sáng sớm nay, thảo nào, đây nhất định không phải ý của Hoàng đế, mà là Hiên Viên Cơ tự tiện đưa ra. Phong bá cười với Si Vưu, đúng là trời giúp thần nông rồi, phát hẳn Cao Tân sẽ coi đây là mối nhục lớn, dẫu Hiên Viên Vương Cơ muốn rút lời lại cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Si Vưu từ từ ngồi xuống, vẻ mặt vừa bi ai lại vừa mừng rỡ, thì ra đây chính là lễ vật A Hành tặng cho hắn tự do của nàng. Nhưng lúc này đây, hẳn A Hành đã biết mọi chuyện rồi, từ sáng, sau khi công bố hủy bỏ cuộc hôn nhân với Thiếu Hạo, A Hành vẫn ở lì trên Chiêu Vân Phong, thu dọn di vật của Lui Tổ, nàng đang đợi cơn thịnh nộ của Hoàng đế giáng xuống. Mãi đến chập choạng tối mới thấy cung nữ hớt hơ hớt hãi chạy vào thông báo. Hoàng đế đến rồi, A Hành chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài. Nàng cứ ngỡ rằng sẽ trông thấy Hoàng đế bừng bừng lửa giận. Đứng giữa đám thị vệ dương dương tự đắc, trợn trừng mắt phẫn nộ nhìn nàng. Nhưng ra đến ngoài điện, nàng chỉ thấy tượng võng thúc thúc ke tô thảm hại, ly chú thúc thúc khắp người đầy máu. Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của nàng, tượng võng và ly chu đồng loạt quỳ xuống. xin Vương Cơ lập tức phái Tâm Phúc tới Quy Khư mời Đại Điện Hạ xuất quan. A Hành nhìn vào điện, thấy đám thầy thuốc đang xúm xít tất bật quang giường. Xảy ra chuyện gì vậy? Tượng Võng bẩm, chúng ta trúng kế Si Vưu. Hoàng đế bị trọng thương e rằng không ổn, phải mời Nagi Thanh Dương Điện Hạ về. Gặp bệ hạ lần cuối, như sấm nổ giữa trời quang. A Hành chợt thấy thần trí trống rỗng, đờ người tại chỗ, nàng không tin, phụ vương nàng là hoàng đế oai phong lẫm liệt, chẳng ai dám trái ý kia mà, sao có thể nguy cấp được. Hôm qua nàng còn láng máng nghe đồn Si Vưu bị ép đến nổi cạn lương hết đạn. Sắp thất bại rồi mà. A Hành tức tốc chạy vào đại điện, rẽ đám đông ra, xông đến bên giường, chỉ thấy hoàng đế hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, phụ vương. A Hành không kiềm được gọi ầm lên. Hoàng đế chợt mở bừng mắt, mơ màng nhìn A Hành, mỉm cười nhẹ nhõm, A Lui, ta biết thế nào nàng cũng đến mà, thấy nàng là ta yên tâm rồi. Tượng Võng và Ly Chu đứng bên nghe thấy, sống mũi bỗng cay xè, lệ tràn lên mắt, trước là vương hậu qua đời, rồi lại tới hoàng đế trọng thương. Chỉ trong một đêm, Hiên Viên đã trao đảo sắp sụp đổ. Thứ phi Phương Lôi, Thứ phi Mô Mẫu đều hay tin chạy đến. Phương Lôi đã hoảng loạn, chỉ biết khóc nức nở, còn Mô Mẫu vẫn giữ được bình tĩnh. Hỏi, thương thế ra sao? Đám thầy thuốc đều nhất loạt quỳ xuống, dập đầu lia lịa, không dám lên tiếng, chỉ có một lão thầy thuốc già đánh bạo lên tiếng thưa. Thương thế rất nặng, phải mau mau mời Đại Điện Hạ về thôi. Nếu về nhanh, may ra còn kịp gặp mặt lần cuối. Nghe thấy câu đó, Phương Lôi liền ngất xỉu. Mô Mẫu cũng bủn rủn ngồi phịch xuống đất, nhất thời trong điện hỗn loạn cả lên. A Hành nắm lấy hai cổ tay hoàng đế, thăm mạch cho ông. Lát sau, nàng rút ngọc châm trên đầu xuống, phong bế mạch tức vài ba nơi trên người ông. Đoạn quay ra bảo Ly Chu và Tượng Võng, phiền hai vị thúc thúc cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Tượng Võng nôn nóng thưa, Vương Cơ, chúng ta phải lập tức mời Thanh Dương Điện Hạ về ngay. Bằng không Hiên Viên sẽ đại loạn mất. A Hành đáp, việc cấp bách hiện giờ của chúng ta là phải cứu phụ vương đã. Tượng Võng tính tình nóng nảy, lại là đại tướng khai quốc từng theo hoàng đế Nam Chinh Bắc Chiến giành lấy thiên hạ. Trong lúc cấp bách cũng chẳng lựa lời, cứ thế nói thẳng toẹt, đương nhiên phải cứu bệ hạ, nhưng ngay cả những thầy thuốc giỏi nhất nước cũng đã chẩn đoán rồi. Trừ khi Viêm Đế Thần Nông tái sinh, bằng không làm sao cứu được. A Hành hỏi, phụ vương trước sau trọng thương hai lần, lần thứ nhất là linh thể bị trường đao chém trúng, thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng cũng như đánh rắn vậy. Dù chém rắn đứt làm đôi mà không trúng chỗ hiểm, thì vẫn còn cứu được, có điều ngay sau đó, phụ vương lại trúng một chưởng vào ngực, đã thương lại thêm thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hai vị thúc thúc, con đoán có đúng không? Tượng Võng nghe nói tới vết thương đầu tiên liền gật đầu lia lịa. Nhưng đến vết thương thứ hai, ông ta càng nghe càng lộ vẻ quái lạ, mở miệng toan nói, Ly Chu chợt ấn vào vai Tượng Võng. Kinh ngạc hỏi, Hành nha đầu, con biết y thuật từ bao giờ thế? Tình hình khi đó đúng như con nói. Phạt đầu Si Vưu vung đao chém linh long của hoàng đế. Tuy linh long bị chém thành hai đoạn, nhưng hoàng đế vẫn tránh được, không trúng phải chỗ yếu hại. Thấy hoàng đế ngã từ trên tòa kỵ xuống, không còn sức tự vệ, Si Vưu bèn đuổi theo, bồi thêm một chưởng. A Hành đáp, nói ra thì dài lắm. Tóm lại hai vị thúc thúc có tin con không? Nếu để cho con an bài mọi sự thì vẫn còn cứu được phụ vương. Tượng Võng không nói gì, chỉ nhìn sang Ly Chu. Ly Chu liền nói, chúng ta không tin con thì còn biết tin ai? Con cứ tùy ý quyết định mọi chuyện đi. Cần tìm một vị cao thủ tinh thông trận pháp để bày trận. Sau đó con sẽ dùng linh dược giúp phụ vương điều dưỡng. Nếu mọi việc thuận lợi, chắc có thể giữ được tính mạng. Linh dược con đã có đủ đầy rồi, chỉ thiếu cao thủ bày trận. Chi Mạt chợt bước vào nói, xin để vi thần bày trận. Tượng Võng vô cùng kinh ngạc, mừng đến nỗi thiếu điều nhảy cẳng lên. Rốt cuộc ông cũng quay về rồi. Thở nhỏ, A Hành đã lớn lên cùng những câu chuyện của Chi Mạt. Theo nàng được biết, ông ta vốn thuộc tầng lớp hạ lưu ở Cao Tân khi quen biết Phụ Vương. Ông ta rất tinh thông trận pháp, giỏi bày mưu tính kế, từng phò tá Phụ Vương lập ra Hiên Viên Quốc, là khai quốc công thần bậc nhất Hiên Viện, được tôn vinh là đế sư. Nhưng sau khi Hiên Viên lập quốc, ông ta và hoàng đế nảy sinh bất đồng, quan hệ ngày càng lạt lẽo. Trước trận phản tuyên lần thứ nhất, ông đã trèo ấn từ quan, ẩn cư lánh đời, Ly Tổ rất mực kính trọng Chi Mạt nên trước mặt ông. Xưa nay A Hành chưa hề coi mình là vương cơ, vội hành lễ với Chi Mạt, mọi chuyện xin trông cả vào bá bá. Theo yêu cầu của A Hành, Chi Mạt dốc hết tâm sức bày bố trận pháp, còn nàng phong ấn thân thể hoàng đế vào trận, tạm thời tính mạng hoàng đế không có gì đáng ngại. Nhưng rốt cuộc có trị khỏi được hay không, còn phải trông vào y thuật của A Hành và sức khỏe của hoàng đế. Nửa đêm, A Hành dỗ Chuyên Húc và Tiểu Yêu ngủ xong, vừa bước ra khỏi phòng, chợt thấy trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu. Bây giờ nàng mới sực nhớ ra mình đã không ăn không uống suốt một ngày trời. Định tìm gì đó ăn đỡ, nhưng lại thấy nôn nao trong dạ, chẳng biết phải ăn gì nữa. Nàng tìm được trong bếp nửa hũ dâu lạnh chính tay Ly Tổ làm. Bèn lặng lẽ ôm vào lòng, ngồi xuống chiếc sập bên cửa sổ, nhón mấy chum đưa lên miệng. Vị dâu lành lạnh man mát, chua chua ngọt ngọt tan ra trong miệng. A Hành nhắm nghiền mắt lại, tựa như trông thấy tuyết rơi là tả. Đại ca vận áo lam đứng giữa một trời tuyết trắng. Mẫu hậu đẩy cửa sổ, nhìn mưa tuyết đầy trời. Liền sai cung nữ đi hái dâu lạnh tươi rói, trong khi nàng và tứ ca đang nằm dài ra tuyết cười đùa. Chuẩn bị bắc bếp lò hâm rượu, Sương Phó mặc chiếc váy đỏ hồng, vốc tuyết ném vào đầu cả hai. A Hành bật dậy đuổi theo Sương Phó, hai người đều ngả nhào xuống tuyết. A Hành nhoẻn miệng cười, lại nhón một vốc bia lạnh đưa lên miệng, những mong kéo dài niềm hạnh phúc ngọt ngọt chua chua ấy. Sương Phó bị huynh muội nàng ảnh hưởng, cũng rất thích ăn dâu lạnh, ba người chẳng hề ngại rét, còn đứng ngay dưới gốc dâu, vừa cười đùa vừa hái dâu ăn. Những lúc ấy, đại ca thường đứng xa xa nhìn lại, dẫu có bắt chuyện, thì cũng chỉ ơ hờ vài câu rồi thôi. Nhiều lúc A Hành phát cáu, liền lấy tuyết ném y tới chừng y ngoảnh đầu nhìn. Nàng liền chạy đến nấp sau lưng Sương Phó. Đại ca rất nghiêm khắc với nàng và tứ ca, nhưng rất ôn hòa với Sương Phó. Đợi đại ca quay đi, nàng lại tiếp tục dương oai diễu võ, tay đấm chân đá với bóng lưng y, nhưng hệ y ngoái đầu là nàng nem nép. Còn ngoan hơn thỏ, Sương Phó đứng bên vừa cười vừa ghẹo nàng. A Hành cười, lại thò tay vào hũ, nhưng chỉ bốc vào khoảng không, thì ra nàng đã ăn hết nửa hũ dâu lạnh. Chẳng còn sót mảy may, bao nhiêu mộng mơ đều tan cả rồi. A Hành lần tay vét nốt bên thành hũ, cuối cùng cũng vét được mấy mẩu vụn dính trên thành. Nàng nhìn nhúm dâu lạnh còn sót lại, toàn đưa lên miệng, nhưng lại tiếc rẻ không đành. Ngẩn người ra nhìn một lúc lâu, mới dè dặt đưa từng mẩu nhỏ vào miệng. Chua chua ngọt ngọt, lành lạnh man mát, nàng ôm lấy chiếc hũ không, nước mắt như mưa. Si Vưu đáp xuống giữa sân, nhìn vào thấy trong nhà tối om, gió động song xa, phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Si Vưu bước lại gần bên song, tiếng động kia càng lúc càng rõ hơn, hóa ra là tiếng khóc thức cười, tiếng thổn thức đứt quãng, nhưng lại liên tục cứa vào lòng hắn. Tay hắn đặt lên cửa sổ, chỉ cần đẩy khẽ một cái là mở được cửa sổ ra, lau khô nước mắt cho nàng. Nhưng hắn quyết không dám dùng đôi tay đẫm máu này chạm tới nàng. Vỗ về nàng, A Hành áp mặt vào hũ dâu lạnh rỗng không? Giọng khản đặc, chàng ở ngoài sao sáng nay chàng không nói thực với ta? Si Vưu lặng thinh, ta biết chàng muốn báo thù cho Du Võng. Nhưng dù sao đó cũng là người đã sinh ra ta, nuôi nấng ta. Si Vưu máy môi, nhưng chàng thốt nổi lời nào. Kẻ đả thương hoàng đế là hắn. Hạ lệnh đồ sát binh sĩ Hiên Viên là hắn, có giải thích cũng chỉ là viện cớ, nên hắn không muốn, càng không buồn giải thích. A Hành khẽ nói, chàng về đi, hiện giờ phụ vương đang trọng thương hôn mê, sống chết khó liệu, ta phải chăm sóc cho người. Sivu vẫn bình thản đứng đó, nhưng bàn tay đặt trên khung cửa lại run bắn lên, linh khí tràn ra như nước vỡ bờ. Không sao khống chế, song cửa lục lăng chạm chỗ từ gỗ đào chợt bừng lên sức sống. Lá xanh mơn mởn nhú ra, vô vàng nụ hoa phấn trắng ló ra từ khẽ lá, từ từ xòe nở, chớp mắt, cả khung cửa chằng chịt cánh nhánh, rực rỡ muôn hoa. Pa hành thần người nhìn hoa đào nở đầy cửa sổ, nước mắt thánh thót rơi, nhỏ lên cánh hoa đỏ thắm. Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ? Tiểu yêu dụi mắt, lệt xệt bước lại, thấy A Hành đang khóc, bé lập tức leo lên sập, ngoan ngoãn lau nước mắt cho nàng. Mẹ đừng khóc, ông ngoại sẽ khỏe thôi mà. Nghe thấy tiếng bé, Sivu rung động cả tâm thần, bất giác đẩy cửa sổ ra, vươn tay qua khung cửa rực hoa, toàn ấm con gái, tiểu yêu. Nào ngờ, tiểu yêu lại hung hăng cắn phập vào tay hắn. Cả ngày nay nghe đám cung nhân kể lể chuyện Sivu đả thương ông ngoại. Chuyên húc còn nói Sivu chính là thúc thúc áo đỏ lần trước đã cứu bé về. Nên tiểu yêu sinh lòng căm hận Sivu vô kể. Pa hành vội bế sốc tiểu yêu, kéo bé ra, nhưng tiểu yêu vẫn tay đấm chân đá. Hét toáng lên, đồ xấu xa, ta phải giết ngươi báo thù cho ông ngoại. Cánh tay Sivu bị tiểu yêu rứt mất một miếng thịt. Máu chảy đầm đìa, ướt đẫm vạt hoa đào, nhưng hắn như chẳng biết đau, cứ ngây ra nhìn đôi mắt thù hận của tiểu yêu. Phát chốc, nhu tình rào rạt đều hóa thành bốt giá thấu xương, ánh mắt con gái như một thanh kiếm nhọn hoắt, khoét sâu vào trái tim hắn, khiến hắn đau đến nghẹt thở. Pa hành vừa bịt chặt miệng con gái, không cho bé la hét, vừa nhìn Sivu, nước mắt như mưa, còn chưa đi đi, thị vệ sắp tới bây giờ. Lẽ nào chàng muốn đại khai sát giới trước mặt con gái ư? Sivu đau đớn nhìn A Hành và tiểu yêu rồi cưỡi tiêu dao bay vụt lên 9 tầng trời. Để gió lạnh cứa vào rát mặt, Sivu ngửa cổ nhìn trời, giống lên thê thiết như loài sói. Hắn không làm gì sai, nàng cũng không làm gì sai. Tại sao lại thành ra thế này? Mất đi linh lực của Sivu, hoa đào dần tàn héo rơi rụng. Những cánh hoa vấy máu lần lượt lìa cành rơi xuống, như từng mảnh tim vỡ nát. Pa hành ôm tiểu yêu trong lòng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ thần người ra nhìn những cánh hoa. Vân Tang, Chu Du nghe thấy tiếng kêu khóc của tiểu yêu, liền vội vã dẫn thị vệ chạy tới, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ thấy A Hành đang ẵm tiểu yêu, ngẩn ngơ ngồi giữa muôn ngàn cánh đào đẫm máu. Pa hành, sao thế? Pa hành chậm chạp quay đầu lại, nhìn về phía bọn họ, thoạt trông thấy nàng, Vân Tăng bỗng giật thót mình. Dung nhan A Hành vô cùng tiêu tụy, ánh mắt buồn hiu hắt, dường như chỉ trong một đêm đã già sọm hẳn đi. Cách chương.